Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, Nhân Ngẫu vs Lancelot. T. Đạt được Mato Caria mệnh lệnh, Lancelot trong nháy mắt liền phóng xuất ra mình cuồng tính. Đinh tai nhức óc giống lên một tiếng tựa như núi rừng bên trong hung thủ. Nếu không có tại cái này cách âm cực kỳ tốt biệt thự bên trong, sợ là muốn vang vọng phương viên hơn ngàn mét. Theo một tiếng này gầm rú, không hối hận hồ quang cũng đem lực lượng gia trì tại Lancelot trên thân. Khí thế của hắn trực tiếp tăng mạnh gấp đôi, màu đỏ tươi hai mắt tách ra lệ mang, thân ảnh lóe lên, tại chỗ trong nháy mắt sinh ra một đạo nổ vang. Mato Caria thậm chí đều không có thấy rõ Lancelot động tác. Vẻn vẹn thấy được một đạo kiếm quang hiện lên, nháy mắt sau đó, Lancelot thân ảnh liền xuất hiện ở cái kia ngưu đầu quái vật trước mặt. Thành công, Lancelot tốc độ để Mato Caria có trong nháy mắt hoảng hốt. Hoảng hốt qua đi, lại nhìn sang, trong mắt mang theo một chút thần sắc mong đợi, nhưng mà Mato Caria không nhìn thấy cái kia đầu trâu rơi xuống đất một màn. Với lại, Lancelot kiếm thậm chí đều không có chạm đến Ngưu Khôi. Hắn tại Ngưu Khôi trước người một mét vị trí liền bị hai cái thân ảnh ngăn cản. Người nào? Anh Linh? Mato Caria trong lòng kinh nghi. Tại thế gian này có thể có người ngăn trở một cái anh Linh toàn lực tiến công sao? Hẳn không có đi. Coi như nếu như mà có, cũng chỉ có thể là anh linh thậm chí thần linh a, nhưng mặc kệ là anh linh vẫn là thần linh, đều là làm người không thể tin. Nhưng mà, khi Mato Caria thấy rõ cái kia hai cái ảnh thời điểm, hắn không kiềm hãm được lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái kia chuyện đương nhiên không phải anh linh, cái kia thậm chí đều không là một người, mà là cấu tạo hết sức rõ ràng nhân ngẫu. Làm ma thuật sư, liền xem như không đi học tập cái khác ma thuật, nhưng đối với chủ lưu ma thuật đều sẽ có một ít nhận biết. So như con rối hình người, loại ma thuật này tạo vật cũng không phải là cỡ nào ly kỳ đồ vật. Có thể nói là chủ lưu ma thuật sư bên trong vô cùng trọng yếu tạo thành bộ phận. Hiện nay có rất nhiều nhân ngẫu sư tại các nơi trên thế giới hoạt động. Trong đó nhất có nổi danh thì là một cái tên là Aozaki Tuko nữ nhân. Được xưng là quan vị nhân ngẫu sư. Nghe nói nàng chính mình là nhân ngẫu, mà xem như cùng sai khiến sứ ma phi thường am hiểu ma tô ra. Đối với nhân ngẫu cũng có rất nhiều tư liệu, bởi vì sứ ma cùng nhân ngẫu ở giữa có rất nhiều cộng đồng tính. Cho nên Mato Caria cũng đối nhân ngẫu có không ít hiểu rõ. Mặc dù trước mặt hai cái này là toàn thân màu đen, cùng chủ lưu màu trắng khác biệt, trên thân cũng có được một chút màu đỏ tựa như kinh mạch, vết rách hoa văn, nhưng là bọn chúng kết cấu rõ ràng liền là nhân ngẫu. Mato Caria thậm chí có thể từ trong đó cảm ứng được chính mình hiểu rõ một chút dùng cho chế tạo nhân ngẫu ma thuật vết tích, nhân ngẫu làm sao có thể ngăn cản được anh linh. Mato Caria không thể tin nghĩ đến, Ngưu Khôi không biết Mato Caria suy nghĩ, nếu như biết, hắn có thể sẽ cười nhạo một cái, nhân ngẫu làm sao lại không thể ngăn cản anh linh. Tại Arad trong thế giới đã có phi thường thành thục nhân ngẫu luyện thành kỹ thuật, hơn 50 cấp cường đại nhân ngẫu chỗ nào cũng có, thậm chí 60 cấp, 70 cấp nhân ngẫu đều là tồn tại. Ngưu Khôi tại Arad hấp thu rất nhiều ma pháp tri thức, trong đó không chỉ là nguyên tố ma pháp, còn có luyện kim ma pháp, kết giới ma pháp, các loại những chủng loại khác ma pháp. Nhân ngẫu loại vật này chính hắn cũng sẽ chế tạo, nhất là đang nghiên cứu Floating Castle, Sky Castle nhân ngẫu pho tượng về sau. Hiện tại ma cung những cái kia dùng cho trong khi huấn luyện người chính là mình chế tạo ra. Mà Ngưu Khôi đang hấp thu Mato Joken tất cả ma thuật tri thức về sau, rất nhẹ nhàng liền đem nó cùng Arad nhân ngẫu kỹ thuật kết hợp lên. sau đó dùng cái này đến đúng cái quái vật này biệt thự tiến hành một chút cải tạo. Hiện tại cái quái vật này đừng giã có thể tự động dùng tự thân tài liệu tạo nên ra một số người ngẫu, mà có ngưu khôi lực lượng quán chú, như loại này có thể đối kháng anh linh cấp nhân ngẫu. Đã có thể làm ra 10 cái, lúc này ngăn tại Lancelot trước người liền là hai cái lấy quỷ kiếm sĩ làm bản gốc làm ra nhân ngẫu. Mà bởi vì có ngưu khôi quán chú lực lượng, cho nên liền xem như thế giới khác biệt, chung quanh năng lượng khác biệt, những nhân ngẫu này vẫn như cũ có thể sử dụng ra quỷ kiếm sĩ một chút kỹ năng. Tỉ như sử dụng quỷ thần chi lực quỷ trảm, làm người ngẫu, hoàn toàn không cần để ý quỷ thần chi lực ăn mòn. Đang sử dụng quỷ thần chi lực thời điểm, tự nhiên cũng sẽ không cảm nhận được thống khổ gì, mà kỳ thật, liền xem như huyết nhục chi thân, chỉ cần ma hóa hoàn tất, liền đều có thể miễn dịch quỷ thần chi lực mang đến mặt trái hiệu quả. Thật giống như cái này hai cỗ nhân ngẫu bên trong quỷ hồn. Bọn hắn liền là bị ma hóa qua, cho nên đối với quỷ thần chi lực hoàn toàn có thể vận dụng tự nhiên. Hai cái nhân ngẫu trong tay đồng dạng nắm kiếm bản rộng. Mặc dù nó chất liệu không bằng Arondai, tại đụng chạm trong nháy mắt liền bị cắt tiến vào một tấc. Nhưng là bởi vì có ma huyết tồn tại, cho nên hai thanh kiếm này bên trên vết thương lại trong nháy mắt khép lại. Lúc này, chướng mắt màu tím đen khí diễm tại trên lưỡi kiếm trong nháy mắt dấy lên. Quỷ thần chi lực gia trì phía dưới, hai cái nhân ngẫu đồng thời phát lực, bĩu một cái liền đem Lancelot cho bắn ra ngoài. Oanh, sau lưng vách tường vỡ ra giống mạc nhện vết rách. Nhưng cũng không có vỡ vụn, căn biệt thự này tại ma huyết tác dụng dưới biến vô cùng cứng rắn. Đã hoàn toàn có thể thừa nhận được ở anh linh cấp bậc chiến đấu. Dù sao, Ngưu Khôi hiện tại ma huyết nhưng là có thể tại 200.000 độ dưới nhiệt độ cao còn sống. Căn biệt thự này cứng rắn độ còn khoảng cách Ngưu Khôi thân thể kém rất xa đâu. Mato Caria có chút cứng ngắc quay đầu nhìn một chút. Lancelot bị khảm đính vào trong vách tường, vừa mới Lancelot bị từ bên cạnh hắn đánh bay trong nháy mắt. Mato Caria thậm chí cảm giác thật giống như một cỗ xe tải nhanh như tên bắn mà vụt qua. Nếu như là đụng ở trên người hắn, hắn hẳn là trong nháy mắt liền tan xương nát thịt a. Chỉ bất quá, đối với nhân loại tới nói là hẳn phải chết công kích. Đối với anh linh tới nói lại là bình thường. Lancelot lấy tay vừa sờ, nhẹ nhõm từ trong vách tường nhảy ra ngoài, một lần nữa đứng ở Mato Caria trước mặt. Iskandar xe châu đang chạy bên trong đối mặt đất tạo thành tổn thương có thể tương tự xe tăng. Tốc độ có thể tương tự nhanh nhất xe thể thao. Lực va đập so xe tải mạnh hơn không? Ngô, tại không có đối mặt Artoria tình huống dưới, Lancelot thần trí cũng không thế nào thanh tỉnh, hắn lúc này càng giống dã thú, đối mặt hai cái có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn nhân ngẫu gầm nhẹ. Uy hiếp lấy, mình anh linh vậy mà không có lấy được cái gì chiến quả. Cái này lệnh Mato Caria trong lòng có chút khó mà tiếp nhận, mà càng làm hắn hơn khó mà tiếp nhận chính là, lúc này Mato Sakura ngẩng đầu nhìn hắn. Sau đó vậy mà không phải đối sự xuất hiện của hắn biểu thị mừng rỡ. Ngược lại hướng cái kia ngưu đầu quái vật trong ngực rụt rụt. Một mặt không thay đổi nhìn xem hắn cùng Lancelot. Nội tâm thật giống như bị bách quỷ cắn xé kịch liệt đau nhức. Mato Caria há to miệng, lại không biết muốn nói gì. Trong lòng một mảnh mờ mịt, mà chiến đấu tiếp có vẻ như cũng khó có thể chiến thắng. Ngoặc kép, rút lui, bơ giớ cơ, Mato Caria căn cứ hé miệng, mặt mũi tràn đầy thống khổ nói đến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.